Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên cô Chí Tùng không thể từ chối yêu cầu của cô ta. Nếu tốn hơn mấy mươi vạn mà thúc đẩy được sự hợp tác với Đinh gia, thì đây cũng là một vụ làm ăn không lỗ. Vấn đề là cái app này là cái gì? Hắn ta vừa đập tiền lại vừa không biết nói gì. Ai biết được số tiền này cuối cùng sẽ vào tay ai cơ chứ? Ninh Ý đang hờn hờ nằm ngửa kiếm tiền. Nếu có thể khiến cho một app trở nên lớn mạnh thì tiền tự nhiên sẽ đổ vô túi như nước. Những người đang hợp tác với cô đều cảm thấy vui mừng. Tuy rằng hiện nay sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng lượng người đăng ký sử dụng đang tăng lên nhanh chóng. Tương lai phát triển của công ty vô cùng rộng lớn, sau này nhất định sẽ thu hút được sự đầu tư của các ông lớn trong ngành. Nghĩ đến đây Ninh Ý liền có thêm lòng tin, dù sao cũng có sự hậu thuẫn của cô Thành. Lập trình viên trong nhóm vui mừng, liền ra quyết định tổ chức đi team building. Bọn họ đùn đẩy nhau cuối cùng phái Triệu Duy Ninh tới mời Ninh Ý đi cùng. Triệu Duy Ninh ngại ngùng gửi tin nhắn đi, chị Ý, huynh đệ trong nhóm muốn mời chị đi ăn cơm, tiếp đó gửi địa chỉ của quán. Ninh Ý vừa coi tin nhắn, thì thấy đó là phòng riêng của một nhà hàng. Thực đơn của quán đều được thay đổi theo từng mùa và bảo đảm là thực phẩm tươi mới nhất. Nếu không đi ăn thì chẳng phải tiếc đến già sao. Lúc này trong lòng cô đang vui mừng cho nên vội hào hứng đặt lịch hẹn với Triệu Duy Ninh. Vừa trả lời bọn họ xong, thì trên điện thoại liền nhận được tin nhắn của Đinh Tư Nguyệt. Em gái, có phải gần đây không có việc gì làm? Có muốn lên CMO chơi không? Dây chuyền mắt mèo hôm trước cô đeo đến buổi tiệc chào đón tôi, cũng có thể đem ra khoe khoang tí. Đinh Tư Nguyệt gần đây rất hào hứng, lần trước tiếp đón đã không thể giúp cô ta chiếm spotlight. Bây giờ đã ra mắt một app mà gần như là thiết kế dành riêng cho cô ta. Quả nhiên người mà một đời được sủng ái, thì ngay cả ông trời cũng phải sủng ái cô. Ninh Ý, không được, trên blog của mình, mà khoe khoang thì có chút ngại ngùng ấy. Đinh Tư Nguyệt thầm nghĩ, Ninh Ý chắn không thể tiếp cận được với những tin tức mới. Nói không dám đem lên blog khoe, không chừng vòng cổ đó là đồ đi mượn. Xem ra cô cũng biết mình không có gì để khoe, chờ cô đại thiếu tỉnh dậy, cô chắc chắn sẽ bị cô ra đuổi cổ ra khỏi nhà và không thể sống trên thế giới này nữa. Ai nha, Tiểu Ý, cô nên tin vào bản thân hơn. Cuối tuần này, chúng tôi có một hoạt động ở câu lạc bộ trường ngựa, cô nhất định phải tới đó nha. Ninh Ý thầm nghĩ, trường ngựa cũng không tồi, chỗ hoạt động của các thiếu gia giới thượng lưu, chắn phải chụp vài tấm khoe lên blog mới được. Thế là Ninh Ý lập tức tỏ ra ngưỡng mộ. Đinh Tư Nguyệt tắt điện thoại đi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ngưỡng mộ rồi phải không? Lần trước nói ba thứ tiếng, thì coi như Ninh Ý có sự chuẩn bị trước, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa không phải luyện tập ngày một ngày hai là có thể học được ngay. Chưa nói tới Ninh Ý cũng không có điều kiện để học, lần này cô đến chắc chắn sẽ bị bẽ mặt cho coi. Mà hoạt động của trường ngựa lần này còn có một lý do quan trọng khác. Đinh Tư Nguyệt đã gieo mầm trong lòng cô đại thiếu chỉ đợi ngày nảy mầm, mà hoạt động lần này của trường ngựa, cô ta nhất định sẽ gặp được ảnh đế đang nổi tiếng. Mà sau này có thể trở thành cục cưng trong lòng của đối phương. Nghĩ đến cái khí phách đẹp trai bá đạo của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đinh Tư Nguyệt liền cảm thấy hào hứng, Ninh Ý cũng đang hào hứng chuẩn bị đi ăn. Suy nghĩ một chút từ lúc đổi lại đến nay còn chưa được ăn đồ ăn ở bên ngoài. Tuy rằng đầu bếp của cô ra nấu ăn rất đỉnh, nhưng đồ ăn ngon thì không bao giờ cô chê nhiều. Cô Thành gần đây đang phối hợp cùng bác sĩ để kiểm tra sức khỏe toàn thân, và rèn luyện khả năng khống chế tứ chi. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện đã qua giờ cơm hàng ngày rất lâu, mà Ninh Ý còn chưa hoán đổi thân thể lại. Phát hiện này có chút khác thường. Cách chương.